đẩy vai Nghiêu Đạo đưa tay tới. Hai người tách khỏi đám người. Nghiêu Hiếu Đạo hỏi: Tư đồ trưởng môn có gì chỉ giáo? Tư đồ Diệu rất thẳng thắn cảm khái nói: Lão đệ, mặc dù nguy hiểm ở Kim Châu, Nam Châu đã được giải, nhưng mà lại làm hỏng chuyện tốt của một số người. Dù sao Vạn Động Thiên Phổ cũng là cường hào một phương, triều đình không dám làm loạn. Nhưng ngươi thì khác. Tư đồ Diệu chỉ bả vai của Nghiêu Hiếu Đạo nói: Ngươi căn cơ nông cạn, Đại Thiện Sơn sẽ không điều lĩnh vì ngươi. Tạm thời Nam Châu sẽ không sao, chỉ có ngươi mới đáng lo. Sợ là hoàng đế nước Yến Thường Kiến Hùng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta biết bản lĩnh của lão đệ ngươi, có ngươi ở Nam Châu ta cũng yên tâm. Nhưng mà người khác chưa hẳn là có được bản lĩnh ngăn cản triều đình nước Yến. Lần này Hải Vô Cực chịu lỗ vốn, tất sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Vạn Động Thiên Phủ cần một hậu phương ổn định, nên ta không hy vọng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Dù có phải là thực tình hay không, lần này đối với đối phương đã kiệt lực giải vây choán, sau một vài chuyện xem như là có cơ sở để tin tưởng. Nghiêu Đạo chống hai tay lên kiếm, chán nản. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng được, mưa cũng được, chỉ một chiếc áo tơi che mưa cả đời. Tư Đồ Diệu nghe vậy lắc đầu, sắc mặt có vẻ tán thưởng. Nếu ta trẻ lại mấy tuổi, chắc chắn sẽ trở thành mạc nghịch chi giao với người. Giờ cũng không muộn. Nghiêu Đạo đổi thái độ, đầy vẻ mong đợi nói: Nếu Tư Đồ trưởng môn không chê, ta nguyện cùng với Tư Đồ trưởng môn kết bái làm huynh đệ khác họ. Dừng lại. Tư Đồ Diệu hơi sửng sốt, xua tay ngăn cản. Ta hỏi này, có phải ngươi thích chơi cái trò này không vậy? Lệnh Hồ Thu kết bán với ngươi, bị bắt vào đại lao kinh thành nước Tề. Phong Ân Thái kết bái với ngươi, kết quả toàn phái từ trên xuống dưới đều bị ngươi đá ra khỏi Nam Châu. Hiện giờ đến lượt ta, lão phu không có phúc nhận rồi. Nghiêu Hiếu Đạo đáp: Trước khác nay khác, Tư Đồ trưởng môn không giống bọn họ, chúng ta là minh hữu. Đừng đừng đừng. Tư Đồ Diệu khoát tay: Đúng là ta không giống bọn họ, ta thân là trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ, nhất cử nhất động đều là đại diện cho cả Vạn Động Thiên Phủ, mọi thứ đã không thể làm theo ý mình. Chuyện kết bái này cá nhân ta không thể làm chủ, ta thấy vẫn nên miễn đi. Không sao, Tư Đồ trưởng môn có thể thương lượng với bọn họ một chút, nếu đồng ý thì sao. Tư Đồ Diệu không tiếp tục kéo dài cái chủ đề này với hắn nữa, đổi hướng ngay. Chợ bên này đã ổn rồi, ta cũng không thể ở lại đây mãi, có thể hai ngày tới sẽ phải rời đi, lão đệ phải bảo trọng đấy. Dứt lời, lão chắp tay quay người rời đi ngay. Đám người Vạn Động Thiên Phù rời đi rồi, quản Phương Nghi Sán lại hỏi: Lén là lén nút, lão ta nói gì với ngươi thế? Không có gì, nói Thương Kiến Hùng sẽ không bỏ qua cho ta, dặn ta phải cẩn thận một chút. Quản Phương Nghi thở dài. Nghiêu Đạo quay sang nhìn bà ta: Đừng có thở dài, nguyên đan bổ sung cho ta tu luyện có chưa? Yên tâm đi, không thiếu của ngươi được. Quản Phương Nghi lườm hắn, chợt đầy nghi ngờ nói: Sao ta cảm giác chi phí tu luyện của ngươi càng ngày càng không bình thường ấy nhỉ? Lượng ngươi sử dụng bây giờ không giống với trúc cơ bình thường. Trúc cơ có thể dùng nhiều linh nguyên đan như vậy sao? Ta cảm giác giống như lượng kim đan kỳ sử dụng đó. Không phải là ngươi đã đột phá đến kim đan kỳ đấy chứ? Nghiêu Đạo xem thường: Ta không hiểu nhiều về chuyện tu luyện của người khác, có lẽ là công pháp tu luyện của ta khác nên tiêu hao cũng khác. Thật à? Quản Phương Nghi hơi nghi ngờ, xách tay áo, duỗi tay ra, làm bộ muốn ấn bụng hắn. Có dám để ta nhìn thêm không? Nghiêu Đạo thản nhiên rời tay khỏi kiếm. Với người thì có gì mà không yên tâm, cha thì cha chứ sao. Đan điền khí hải chính là căn bản của pháp lực toàn thân. Một khi bị phá hư, bộ thân tu vi coi như là bị phế, tương đương với một tính mạng khác của tu sĩ, nhất là thi pháp vào bụng kiểm tra ở khoảng cách gần. Nếu thực có lòng xấu xa, người còn không có thời gian để phản ứng, không khác gì bị người ta gác đao lên cổ. Trong tình huống bình thường, tu sĩ thà rằng để người ta chạm vào những bộ vị khác, cũng sẽ không để cho người tiếp xúc trực tiếp với khí hải đan điền, ít nhiều cũng sẽ có thời gian đối phó. Thấy người ta tín nhiệm mình như vậy, ngoài mặt Quản Phương Nghi tỏ ra khinh thường, nhưng mà trong lòng rất vui. Bà ta chậm rãi ấn vào trong bụng dưới của Nghiêu Đạo, chậm chậm thi pháp rót vào đan điền quán ta xem xét. Kết quả bà ta phát hiện trần khí trong đan điền khí hải quán tinh thuần đến mức nhất định, nhưng mà vẫn giống tuếch, không thấy tí kim đan nào. Bà ta rút pháp lực về. Nghiêu Đạo như là cười như không hỏi: Không có lừa gạt người chứ? lần này tin ta chưa? Quản Phương Nghi lẩm bẩm. Lạ thật, chẳng lẽ có liên quan đến công pháp người tu luyện thật à? Hoàn toàn chính xác, hắn không có lừa bà ta. Đúng là chưa đến được cảnh giới kết đan, nhưng bà ta không hiểu được. Không chỉ nói đến chuyện số lượng linh nguyên đan tiêu hao rất không bình thường, độ tinh thuần của chân khí trong cơ thể cũng vượt xa trúc cơ kỳ, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới kết thành kim đan. Bà ta chỉ có thể nghi ngờ có liên quan đến công pháp tu luyện của Nghiêu Hiếu Đạo. Là công pháp tu luyện của Thượng Thanh Tông à? Bà ta không muốn hỏi hắn tu luyện công pháp gì. Đây là điều tối kỵ của giới tu hành. Người trong môn phái xem tên môn phái là biết người tu luyện môn pháp môn gì, không cần hỏi nhiều. Hỏi cái này khác nào để nghi ngờ người ta phản bội sư môn, là nhục nhã người khác. Còn nếu ngươi không có môn phái thì càng không nên hỏi. Làm sao có thể tùy tiện cho người khác biết bản lĩnh bảo mệnh chứ? Giống như là Nghiêu Đạo chưa bao giờ hỏi bà ta tu luyện công pháp gì. Lúc này có hộ vệ phủ thứ sử tới báo: tiên sinh, sứ thần nước Tấn Sở Tương Ngọc cầu kiến. Quản Phương Nghi nghi ngạc nhiên, Nghiêu Đạo cũng hơi kỳ quái. Sứ thần nước Tấn tới gặp ta làm gì? Thuộc hạ không biết, người này đang đứng ngoài phủ, tiên sinh có muốn gặp không? Nghiêu Đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định xem đối phương muốn làm gì. Cho mời. Hộ vệ rời đi. Quản Phương Nghi thì thầm: người đã liên tiếp sát hại hai sứ thần, còn có người dám đưa tới cửa. Nghiêu Đạo trừng mắt với bà ta: ta không phải là kẻ ham giết người tới phát điên, vô duyên vô cớ giết người làm gì? Quản Phương Nghi không nhịn được cười trộm. Chỉ chốc lát sau, sứ thần nước Tấn Sở Tương Ngọc đi vào, đứng xa xa chắp tay chào: đạo gia, chúng ta lại gặp. Nghiêu Đạo khoát tay cười nói: trước mặt Sở đại nhân không dám nhận hai chữ đạo gia. Nghe nói người bên cạnh đạo gia đều xưng hô như vậy, ta cũng là gọi theo. Song phương khách khí hàn huyên một hồi, người ta nhất định đã muốn xưng hô như vậy, Nghiêu Đạo cũng đành thôi. Song phương ngồi trong đình, Quản Phương Nghi dâng trà rồi lui xuống: Sở đại nhân, giờ có thể nói chưa? Nghiêu Đạo không quanh co với y, buông chén trà để hỏi. Sở Tương Ngọc thấp giọng hỏi: đạo gia có biết tình cảnh trước mắt mình không? Lần này mặc dù Nam Châu đã giải được mối nguy, nhưng mà sợ là Hoàng thượng nước Yến Thương Kiến Hùng sẽ hận ngài thấu xương đấy. Nghiêu Đạo cười cười: Sở đại nhân lại quan tâm tới nguy cơ của ta. Sao ta cảm giác hơi lạ nhỉ? Sở Tương Ngọc thần thần bí bí nói: biết được tình cảnh của đạo gia, có người nguyện ý bảo đảm bình an cho đạo gia. Nghiêu Đạo quan sát đối phương cẩn thận một chút, thân phận của y khiến cho hắn không thể không nghi ngờ. Chẳng lẽ Hoàng thượng nước Tấn Thái Thúc Hùng muốn bảo vệ ta? Sở Tương Ngọc nghiêm mặt nói: bệ hạ chính là hùng chủ một đời, cầu hiền như là khát nước, ngưỡng mộ đạo gia đã lâu. Y lại nhai một đống lời khen tặng. Nghiêu Đạo xem như đã hiểu, người này đang muốn mời chào mình. Dù Nam Châu đã vượt qua được hiểm nguy trước mắt, nhưng mà sớm muộn gì cũng phải đối diện với kiếp nạn, thực sự không phải là nơi có thể ở lâu. Nước Tấn ta thì khác, không nói lâu dài, chỉ nói trước mắt, Thường Kiến Hùng tất sẽ nghĩ hết biện pháp để hại ngài. Nếu tới nước Tấn ta thì không cần phải lo. Nghiêu Hiếu Đạo chậm rãi uống trà, nhẫn nhịn nghe y nói xong. Sở Tương Ngọc đã nói xong, cũng chờ thái độ của hắn. Thực ra Sở Tương Ngọc rất hồi hộp, sứ thần nước các nước đều đi rồi, y xem như là lớn gan không đi. Người nước Hàn, nước Tề, nước Vệ đã bỏ chạy là vì không cần thiết gánh nguy hiểm kia. Người nước Yến và nước Triệu là không dám ở lại. Một khi khai chiến, có thể hình dung được kết cục của người hai nước này ở Kim Châu. Nước Tống gây ra chuyện này, đâu còn ngốc nghếch ở lại, nên trở về nước Tống phục mệnh thôi. Duy chỉ còn lại một mình y, y cũng chẳng cách nào khác, âm thầm nhận ý chỉ hạ sát thủ với Nghiêu Hiếu Đạo. Ai ngờ cơ hội hạ sát thủ còn chưa tìm được, bệ hạ lại có ý chỉ mới, dặn y mời chào Nghiêu Hiếu Đạo. Sự thay đổi này thực sự khiến cho y không biết nói như thế nào. Đợi nửa ngày không thấy hắn có phản ứng gì, Sở Tương Ngọc hỏi: bệ hạ thành tâm thành ý, ý của đạo gia thế nào? Nghiêu Hiếu Đạo chậm rãi nói: ý tốt của bệ hạ ta xin lĩnh, có điều ta không dám đi. Nếu bệ hạ thực sự có thành ý, không ngại lấy ra một chút xem. Đạo gia muốn thành ý gì? Đầu của Thiệu Bình Ba, chỉ cần đưa đầu y cho ta,

có thể coi trọng Thượng Bình Bai như vậy, chắc chắn không vô duyên vô cớ. Giờ trước mặt lại bày ra một người đã nhiều lần đánh bại Thượng Bình Bai. Còn về chuyện hứa hẹn đất một châu với Đường Nghi, chỉ cần Đường Nghi có thể khuyên người về, chắc chắn sẽ cho. Nghi Hữu Đạo có thể phát huy tác dụng, dĩ nhiên nàng sẽ nghĩ cách giúp Thương Triều Tông bảo vệ vùng đất một châu kia. Nếu không có tác dụng gì, vùng đất một châu bị người ta cướp đi cũng không thể trách nàng. Không có ai quy định địa bàn một môn phái sẽ vĩnh viễn thuộc về môn phái đó. Sở dĩ hy vọng Đường Nghi có thể khuyên được là bởi vì nàng có thể nhìn ra từ chuyện Đường Nghi vội vàng công bố tin hưu thư. Nghi Hữu Đạo muốn duy trì khoảng cách nhất định với nàng. Từ góc độ khác mà nói, hình như không coi trọng nàng, chỉ muốn nước sông không chạm nước giếng với nàng. Không phải là người nàng muốn mời chào là có thể mời chào được. Nghi Hữu Đạo không coi trọng nàng, về sau nàng chủ động mời chào Thượng Bình Ba, kết quả Thượng Bình Ba mạo hiểm cũng muốn vứt nàng qua một bên mà tìm Tấn Quốc nghèo khốn nương tựa, chứ không coi trọng nàng. Thái độ hai đối thủ một mất một còn này lại rất nhất trí đến kỳ lạ, khiến sâu trong lòng nàng vừa kinh ngạc vừa giận, thậm chí còn sợ hãi. Bây giờ phái ai đi mời chào đều là đại diện nàng, để Đường Nghi, để Thượng Thanh Tông đi khuyên cũng là đại diện nàng, còn có thể thêm chút khả năng thành công. Nàng dĩ nhiên là hy vọng Thượng Thanh Tông là đi khuyên rồi. Tây Môn Tinh Không ở bên cạnh lạnh nhạt liếc nhìn Đường Nghi. Địa bàn một châu sao? Đường Nghi khá giật mình, không ngờ Nghi Hữu Đạo trong mắt Huyền Vi lại đáng giá như vậy. Mình xin phép ngừng ở đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.